đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 612, Hắc Ám Thánh Quân chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ như thế nào, diệt trừ Hắc Ám Thánh Quân, Thiên Đạo xem như miễn trừ một kiếp phiền. Đô Thánh Tôn ngữ chuyển hướng nói ra. Hắn cùng Hàn Tuyệt có hợp tác, không hy vọng thánh nhân khác bởi vậy kiêng kỵ, căm thù Hàn Tuyệt. Thiên Đạo từ xưa đến nay, xuất hiện nhiều lần một vị nào đó thánh nhân quá mạnh mà gặp phải thánh nhân khác vây công. Đương nhiên, Huyền Đô Thánh Tôn cảm thấy Chư Thánh Tuyệt không phải Hàn Tuyệt đối thủ, chỉ là sợ Chư Thánh chịu chết. Không sai, chỉ cần diệt trừ Hắc Ám Thánh Quân, làm sao đều tốt. Ta làm sao cảm giác không cần chúng ta? Chấm, làm sao không cần, nếu không có chúng ta để các sư trưởng xuất thủ, lại tự mình đến đây, Hàn đạo hữu nào dám đến, tưởng rằng tính toán. Chậc chậc, Hàn đạo hữu cường đại như thế, lại như vậy cẩn thận quái tai. Cẩn thận tốt, Hàn Tuyệt từ trước tới giờ không chủ động kết thù, đều là bị bất đắc dĩ xuất thủ, điểm này đáng giá chúng ta học tập. Chúng ta nếu là đoàn kết, lớn mạnh thiên đạo, tu vi nhất định nước lên thì thuyền lên, có lẽ thánh nhân không nội đấu, sẽ là kết quả tốt hơn. Chư thánh một bên chạy trốn, một bên giao lưu. Hàn Tuyệt đi vào Luân Hồi Tiên Đế trước mặt, để Luân Hồi Tiên Đế lập tức kết thúc thỉnh thần thuật, cắt đứt vòng xoáy màu đen. Luân Hồi Tiên Đế làm theo, hiếu kỳ hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao như vậy sốt ruột? Hàn Tuyệt nói, vừa rồi tại chiến đấu, cùng ai, siêu việt thiên đạo thánh nhân tồn tại. Luân Hồi Tiên Đế sửng sốt, hắn chợt nhớ tới lần trước dùng thỉnh thần thuật lúc cái kia gỗ kinh khủng đến cực điểm khí thức. Hàn Tuyệt đến cùng là như thế nào tồn tại? Hàn Tuyệt để Luân Hồi Tiên Đế giải trừ thỉnh thần thuật vòng xoáy màu đen về sau, liền tới đến đạo tràng thứ hai. Hỗn độn thần đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Rất tốt, ách vận thư nhất định phải an bài lên. Hàn Tuyệt thầm mắng, chấn thủ hỗn độn trật tự đại đạo thần linh lại là Hắc Ám Thánh Quân chỗ dựa. Hắn không có suy nghĩ nhiều, dù sao hỗn độn thần chỉ là đại đạo thần linh, không xông vào được đạo tràng của hắn. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt thả ra Hàn Thác. Hàn Thác nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, Hàn Tuyệt đi theo phất tay, rút ra một đạo hồn thể. Chính là Hàn Thác trước đó tại Quy Khư Thần Cảnh gặp phải người áo trắng. Quảng cáo, đây chỉ là một đạo phân hồn. Người áo trắng sắc mặt nghiêm túc hỏi, các hạ là ai, có thể chu diệt Hắc Ám Thánh Quân, người không biết Hắc Ám Thánh Quân phía sau đứng chính là ai. Hàn Tuyệt trực tiếp đem nó gạt bỏ, dù sao không phải bản tôn, giữ lại cũng dễ dàng xảy ra chuyện, chuẩn đề đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là 5 sao. Lão tử đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 1 sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 2 sao. Thất Đạo Thánh đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 2 sao. Ngọc Bồ Đề đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Nữ Oa Nương Nương đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 2 sao. Nhân Quả Thiên đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Từng đạo cừu hận nhắc nhở bắt đầu ở Hàn Tuyệt trước mắt điên cuồng bắn ra, thấy hắn sửng sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy có 26 tôn đại năng đối với hắn sinh ra cừu hận, trong đó không ít hay là tại Hoa Hạ trong thần thoại xuất hiện qua danh tử. Chuyện gì xảy ra, Hàn Tuyệt bị hù dọa. Hắn điều ra những đại năng này ảnh chân dung xem xét, phát hiện cũng không có sáng tạo đạo giả tồn tại, không khỏi thở dài một hơi. Lý do an toàn, Hàn Tuyệt hay là vận dụng diễn hóa công năng. Vừa rồi đối với ta sinh ra cừu hận, các đại năng có thể hay không công phá đạo tràng của ta, trận pháp cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục không có khả năng, Hàn Tuyệt triệt để buông lòng, tỉnh táo lại về sau, hắn nghĩ thông suốt, hẳn là Hắc Ám Thánh Quân đứng sau lưng chính là những đại năng này. Chờ chút, vậy vì sao những đại năng này còn giúp bọn hắn những thánh nhân này kiềm chế Hắc Ám Thánh Quân phía sau tồn tại? Tự biên tự diễn, Hàn Tuyệt suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, hẳn là các đại năng vốn là muốn mượn Hắc Ám Thánh Quân đao chư thánh, lại phá toái thiên đạo. Tại sao lại dạng này? Hàn Tuyệt không nghĩ ra, Đế Tuấn hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng nhắc nhở này, không có lập tức đồng ý, mà là hỏi thăm. Ta tiếp nhận hắn báo mộng, sẽ có nguy hiểm không, cần khấu trừ 150 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục không có, Hàn Tuyệt lúc này mới yên tâm, tiếp nhận Đế Tuấn báo mộng. Trong mộng cảnh, hai người đứng tại trên đám mây, Đế Tuấn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt trầm giọng hỏi, ngươi khi nào chứng được tự tại? Hàn Tuyệt làm phòng các đại năng liên tưởng đến cực nguyên đại đạo, không khỏi nói. Thực không dám giấu giếm, ta vốn là tự tại, Hàn Tuyệt đời này chỉ là tại thiên giới lịch luyện thôi. Đế Tuấn cho mày, nếu như Hàn Tuyệt nói là sự thật, bọn hắn trước đó lại không có nhìn thấu Hàn Tuyệt, chẳng phải là nói rõ Hàn Tuyệt bản tôn khả năng mạnh hơn bọn họ. Hàn Tuyệt giả bộ trấn định, Đế Tuấn vẫn là bạn tốt của hắn, tạm thời không có sinh ra cừu hận, cho nên Hàn Tuyệt muốn nghe xem hắn muốn nói gì. Người giết Hắc Ám Thánh Quân, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đế Tuấn buồn bã nói. Hàn Tuyệt nói, ta là vì thiên đạo mới giết hắn, thánh nhân khác cầu ta xuất thủ, chắc hẳn Quy Khư thần cảnh các đại năng hẳn là sẽ phù hộ chúng ta. Đế Tuấn nói, xác thực sẽ che chở ngươi, thật chỉ là vì che chở thiên đạo. Nếu không muốn như nào? Đế Tuấn chăm chú nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trong lòng cũng có suy đoán, nhưng hắn không có nói ra, phảng phất không biết có 26 tôn đại năng đối với hắn sinh ra căm thù. Về sau thiên đạo nếu là gặp nạn, ngươi đừng xuất thủ, chúng ta sẽ có an bài. Đế Tuấn vứt xuống lời nói này liền giải trừ mộng cảnh. Trong hiện thực, Hàn Tuyệt mở to mắt trong lòng hỏi thăm. Đế Tuấn cũng là Hắc Ám Thánh Quân chỗ dựa một trong, cần khấu trừ 150 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục có, quảng cáo, Hàn Tuyệt tâm chìm vào đáy cốc. Những đại năng này sở dĩ tự biên tự diễn phá diệt thiên đạo, là vì lật đổ đạo tổ đạo thống. Hàn Tuyệt chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân, cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục có, Hàn Tuyệt thở dài ra một hơi. Bị nhiều như vậy đại năng nhằm vào cũng không phải chuyện tốt, Hàn Tuyệt duy nhất ưu thế chính là đạo tràng, về sau không có khả năng lại dễ dàng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những đại năng kia không biết Hàn Tuyệt đã đoán được chân tướng, chưa chắc sẽ cùng hắn trực tiếp vạch mặt, nhiều nhất đối với hắn thân phận có chỗ cố kỵ, Đế Tuấn chính là ví dụ tốt nhất. Hàn Tuyệt tâm loạn như ma, chuyện này là sao, nữ oa nương nương hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, Hàn Tuyệt lần nữa tiến vào trong mộng cảnh, gặp được nữ oa nương nương. Mộng cảnh là Bất Chu Thần Sơn dãy núi, phong cảnh tráng lệ. Nữ oa nương nương hỏi, Hàn Tuyệt ngươi cùng đạo tổ ra sao quan hệ? Quả nhiên, lại là đến nghi kỵ. Hàn Tuyệt nói, không có quan hệ, vì sao như vậy hỏi? Hắn giả bộ như khốn hoặc nói, ta liền giết Hắc Ám Thánh Quân mà thôi, vì sao chư vị tiền bối đều đến nhờ mộng cho ta? Hẳn là ta giết nhầm rồi. Nữ oa nương nương lắc đầu nói. Không có, ngươi giết rất đúng, chỉ là thực lực của ngươi để chúng ta kinh ngạc. Lừa gạt quỷ đi, lão tử đã tính thấu âm mưu của các ngươi. Hàn Tuyệt cao mày nói, thực lực của ta cường đại không tốt sao, có thể che chở thiên đạo. Vậy ngược lại là không sai, chỉ là ngươi vì sao có thể xuất ra Bất Chu Thần Sơn. Lúc trước Bất Chu Thần Sơn bị tổ vô đụng gãy, còn lại ngọn núi bị đạo tổ lấy đi. Nữ oa nương nương ý vị thâm trường hỏi, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.